Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 637. Và buổi trưa nay thì Phong đã phát tập 636 rồi. Anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể nghe tập 636 trước nhé, để vào trước khi vào livestream. Tiến Phong xin chào ORMVN, chào Toàn Võ, chào Đức Phạm, chào Phúc Phạm, chào Cẩm Tăng Xuân nhé. Lần đầu nghe trực tiếp, chào bạn và hy vọng là bạn thi thoảng vào comment chém gió nhé. Anh em ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ các video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là một đăng ký kênh. Đối với anh em nào mà chưa đăng ký kênh hoặc là đang nghe ở một nguồn nào khác ngoài kênh YouTube của Phong, rất mong anh em hãy ủng hộ kênh YouTube của Phong nhé. Chúng tôi vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 637. Đoàn xe cảnh quốc Lễ Thiên Phủ tới Thịnh Quốc Mua Lông Cừu đang dừng đại nghỉ tại đây. Sáng nay sẽ lên đường quay trở lại cảnh quốc. Sau khi chờ đợi địa điểm đã định trước một lát, Ngũ Quan Vương mới ung dung tới chậm. Ông ta nhìn xung quanh với dáng vẻ tò mò, lại hết sức thích ý, trong miệng còn nhai nhóp nhép thứ gì đó. Vừa nhìn thấy Biện Thành Vương, ông ta lập tức tăng tốc độ, hai ba bước đã tiến lại gần. Tiếng xương lạo xạo dưới kẽ răng càng khiến tâm trạng của người ta trở nên xấu hơn. Biện Thành Vương lạnh lùng nhìn ông ta nói: "Ta đã nói, ta không thích các ngươi giết người mà không thu tiền." Mọi người đợi mình chút, mình check lại bản dịch. Đây, dạo này hay bị ấy quá. Chúng ta tiếp tục nhé. Sau khi chờ đợi ở địa điểm đã định trước một lát, Ngũ Quan Vương mới ung dung tới chậm. Ông ta nhìn xung quanh với dáng vẻ tò mò, lại hết sức thích ý, trong miệng còn nhai nhóp nhép thứ gì đó. Vừa thấy Biện Thành Vương, ông ta lập tức tăng tốc độ, hai ba bước liền tiến lại gần. Tiếng xương lạo xạo dưới cái răng càng khiến tâm trạng của người ta trở nên xấu hơn. Biện Thành Vương lạnh lùng nhìn ông ta nói: "Ta đã nói ta không thích các ngươi giết người mà không thu tiền rồi đúng không?" Ngũ Quan Vương sửng sốt một chút vội vàng nói: "Ta không có." "Vậy ngươi đang ăn cái gì?" Biện Thành Vương vừa nói, tay vừa đặt trên chuôi kiếm. Bạc Hạnh Lang mán ta đạt được từ tay của Dịch Thắng Phong cũng được coi là thiên hạ danh kiếm. Mặc dù luôn giấu ở đi mũi nhọn, không dễ dàng cho người khác nhìn thấy, nhưng mà luôn có một số người có thể nhận ra nó. Ít nhất là các tu sĩ trong Nam Đấu Điện sẽ không xa lạ với nó. Rất nhiều người biết rõ Dịch Thắng Phong chết dưới tay ai, nên từ sự hiện diện của Bạc Hạnh Lang cũng không khó đoán ra danh tính của Biện Thành Vương. Vì thế mới đặc biệt yêu cầu Liêm Tước làm ra một cái vỏ kiếm mới. Đeo thanh kiếm này ngang thắt lưng, mặt ngoài đã không còn giống với ngày xưa. Về phần sau khi rút ra khỏi vỏ, hắn sẽ không để cho bất cứ ai có thể nhìn thấy hình dáng của Bạc Hành Lang khi rút ra khỏi vỏ. Xương gà, Ngỗ Quan Vương ủy khuất đáp. Ông ta còn móc ra một túi giấy phồng lên đưa cho Biện Thành Vương xem. Bên trong quả thực là chứa đầy xương gà. Điều duy nhất so ra hơi quá đáng là tất cả đều là xương sống, máu dính trên cũng là rất tươi. Ông ta còn nâng đấu lạp lên, há miệng cho Biện Thành Vương xem. Ở bên trong cũng đều là những mảnh xương nhuộm màu huyết sắc đã bị nhai vụn. Biện Thành Vương trong 10 phần bất mãn. Đây cũng chẳng phải là thân thể của ngươi. Ngươi vẫn còn muốn ăn đồ vào đây sao? Ngỗ Quan Vương đầu đội đấu lạp ngay ngắn lại, lẩm bẩm nói. Ngươi cũng đâu có nói thân thể đi mượn thì không được ăn đồ vật. Biện Thành Vương càng tức giận hơn. Ta đã nói với ngươi là ta không thích những người đến muộn phải không? Biện Thành Vương yếu ớt phản đối. Ta đến sớm trước nửa tiếng, ngươi nhìn xem đoàn xe của người ta còn chưa tới mà. Nuốt xong đồ trong miệng rồi để nói chuyện với ta. Đúng là không có lễ mạo. Ánh mắt Biện Thành Vương lạnh lùng như điện. Thế như là xương rồi. Ngỗ Quan Vương rụt đầu một cái, lặng lẽ nuốt hết mảnh vụn xương cốt xuống bụng, không dám nói thêm lời nào. Tô Tú Hành đã sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Quá trình hai vị Diêm La gia nhập đoàn xe cũng không xảy ra bất kỳ một trắc trở nào. Được chỉ định làm hộ vệ, Biện Thành Vương dọc đường đều ngồi tĩnh tọa ở trong buồng xe. Nói chính xác hơn là Biện Thành Vương đang ngồi tĩnh tọa, còn Ngỗ Quan Vương thì suốt đường nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Nói về ấn tượng của mình đối với Lễ Thiên Phủ, Khương Vọng chỉ nhớ rằng trên đường, ở trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, bản thân hắn đã từng giết một người tên là Phó Thành. Sau đó trong buổi luận công sau cuộc chiến, hắn mới biết người này là thiên kiêu xuất thân từ Lễ Thiên Phổ. Rất tốt, danh sách kẻ thù từ cảnh quốc lại thêm một người nữa. Khương Vọng đã thuộc Sử Đao Tạc Hải, cũng không xa lạ gì với các chương trong lược cảnh. Vô luận là Lễ Thiên Phổ, hay là Phụng Thiên Phổ, hay là nơi cư ngụ mục tiêu của Địa Ngục Vô Môn lần này, thì đều thuộc về cảnh quốc Thập Tam Thượng Phổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, phải vô cùng cẩn trọng. Cảnh quốc thực hiện thể chế phủ huyện. Cả nước có tổng cộng 49 phủ, thực lực hùng mạnh, nguồn tài nguyên phong phú, chắc chắn không thể là đệ nhất thiên hạ. Từ khi kiến quốc cho đến ngày nay, 49 phủ này giữ nguyên không tăng không giảm, tự nhiên như nhật nguyệt. Trong suốt lịch sử hiện thế, sự mở rộng của trung ương đại cảnh đế quốc luôn là sự mở rộng sức ảnh hưởng. Sự suy thoái của nó cũng là sự suy thoái của sức ảnh hưởng. Đất nước của bọn họ cũng không hề mở rộng lãnh thổ, nhưng mà các quốc gia đạo thuộc địa của họ đã lan rộng khắp trên thế giới. Cái gọi là thiên hạ cầm đao, đánh bại mọi kẻ mạnh, hoàn toàn không phải là lời nói suông. Chỉ là trong dòng chảy lịch sử lâu dài, sự thăng trầm của các cuộc tranh đấu xảy ra khắp mọi nơi, đã có không ít lưỡi đao đã bị cắt đứt gãy, chẳng hạn như là Hạ quốc. Có một số lưỡi đao đã không còn sắc bén, chẳng hạn như Thịnh quốc. Một số lưỡi đao đã bị rỉ sét, chẳng hạn như là Liên minh năm nước Tây Bắc. Trong 49 phủ này cũng có sự phân chia hoạch định ở trong nội bộ. Nó được chia thành 13 thượng phủ, 12 đạo phủ, 12 nguyên phủ và 12 linh phủ. Năm đó cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc đã dựa vào sức mạnh của đạo môn tam mạch để kiến quốc. Điều này đã chấm dứt thời kỳ bách gia tranh chấp tông môn cộng thế, mở ra một thời đại thịnh vượng cho thể chế quốc gia. Điểm này cũng được ghi lại trong một cách ngắn gọn ở trong Sử Đao Tạc Hải. Và thời điểm đó, sự phân chia quyền lực trong cảnh quốc được là bao quát thông qua sự phân chia của các phủ. Hiển nhiên 13 thượng phủ được cai trị bởi hoàng tộc họ Cơ của cảnh quốc, 12 đạo phủ do Đại La Sơn khống chế, 12 nguyên phủ thuộc về Ngọc Kinh Sơn, còn 12 linh phủ thì nằm dưới danh nghĩa của Bồng Lai Đảo. 49 phủ này đan xen vào nhau, giao thoa lẫn nhau, tất cả tạo thành một tông thể hùng mạnh đến đáng sợ. Nhưng việc quyền lực không tập trung, không thể nghi ngờ chính là một vấn đề chí mạng đối với một đế quốc khổng lồ. Vấn đề này đã không được giải quyết trong suốt thời gian cuộc đời của Cảnh Thái Tổ, và vấn đề này cũng có thể chính là vấn đề then chốt hạn chế Cảnh quốc chân chính thống nhất thiên hạ, hạn chế Cảnh Thái Tổ thành tựu hiện thế nhân hoàng. Cảnh Thái Tổ thành nhờ đạo môn Tam Mạch, mà cũng đã chặn đứng bởi đạo môn Tam Mạch, tận cho đến khi Cơ Phù Nhân ngồi trên ngai vàng. Tại sao Cảnh Văn Đế lại lấy chữ Văn? Đó là bởi vì ông ta kế thừa ý chí của Thái Tổ, âm thầm giải quyết vấn đề quyền lực không tập trung của Cảnh Quốc, đồng thời thu hồi lại toàn bộ quyền hành chư phủ về triều đình. Chỉ giữ lại ba phủ Đạo Đức Phủ, Nguyên Thủy Phủ và Linh Bảo Phủ, coi như là Tam Mạch tự trị, trên danh nghĩa là nơi truyền bá đạo. Cho đến ngày nay, sức ảnh hưởng của đạo môn Tam Mạch vẫn còn hiện diện ở khắp mọi nơi, giống như là Ngọc Kinh Sơn của Trang Quốc hay là Bồng Lai Đảo thuộc Thịnh Quốc. Tuy nhiên, dù thuộc đại đạo, có thuộc địa mạch nào đi nữa thì cũng không phải coi cảnh thì cũng phải coi Cảnh Quốc là tông. Giống như thống soái của Trạm Hòa hay Ngự Yêu đều xuất thân từ Đại La Sơn, thống soái của Sát Tai và Đãng Tà đến từ Ngọc Kinh Sơn, thống soái của Diệt Nan và Chu Ma đến từ Bồng Lai Đảo. Nhưng quyền điều động cao nhất của Cảnh Bát Giáp thì vẫn nằm trong quyền kiểm soát của triều đình Cảnh Quốc. Đoàn xe mô lông cừu của Lễ Thiên Phủ này không thuộc về bất kỳ đại phú thương nào. Nó có thể vượt xuyên qua biên quốc, nó có thể vượt biên xuyên quốc gia. Phần nhiều là nhờ vào trị an của vùng trung vực vô cùng tốt. Trong khu vực trung vực, con đường cảnh trực đạo mở rộng về mọi hướng, đảm bảo rằng đại quân của Cảnh Quốc có thể đến bất kỳ một nơi nào trong khu vực trung vực ở trong thời gian ngắn nhất. Cho dù cảnh trực đạo đi qua quốc gia nào, thì cũng cần quốc gia địa phương đó tận tâm bảo trì cẩn thận. Trên trực đạo này, không có dã thú hay là kẻ cướp nào được hoành hành. Làm thư hại cảnh trực đạo là đại tội. Một khi bị phát hiện, Kính Thế Đài sẽ truy sát người tới tận chân trời góc bể. Biện Thành Vương và Ngũ Quan Vương sẽ không đi cùng đoàn xe đến Lễ Thiên Phủ, mà hai người bọn họ sẽ rời đoàn xe giữa chừng, sau đó đi bộ đến gần Phủ Thiên Phủ. Dù ra là một danh gia Phụng Thiên Phổ, sản sinh rất nhiều cường giả. Ví dụ như Du Ngọc Hành, người 900 năm trước đã từng chiến với Hoàng Duy Chân trên đỉnh Côn Ngô Sơn, quyết đấu với một tồn tại đỉnh cấp, đã từng đảm nhiệm vị trí Nam Thiên Sư. Từng sống sờ sờ bị đánh đến chết, góp phần cực lớn vào việc làm phong phú thêm tài nguyên cho Côn Ngô Sơn. Ví dụ như Du Khâm Tử, người 40 năm trước đã cùng chiến đấu chống lại Họa Thủy với Khương Mộng Hùng, người được mệnh danh là Trung Châu Đệ Nhất Chân Nhân. Đạo khu bị phá nát, đạo tắc tan vỡ, được kéo về trung vực kéo dài hư tàn 10 năm, sau đó thọ tẫn mà chết. Một ví dụ khác là Du Khuyết, tuyệt thế thiên kiêu đã giành được danh hiệu Quán Quân Hoàng Hà Hội, được mệnh danh là Đưa Cảnh Thiên Kiêu đi trước thiên hạ 100 năm. Tất nhiên, tình hình hiện tại quán ta, mọi người đều biết, nền tảng dù có vững chắc đến đâu, thì cũng không thể chịu đựng được những tổn thất như vậy. Cho nên Cảnh gia cũng đã sớm phải rút lui ra khỏi hàng ngũ danh môn cao cấp của Cảnh Quốc. Này nói hổ có thể chết cũng không ngã, nhưng mà cũng khó xem xét kỹ lưỡng, có mấy ai còn quan tâm, có mấy ai còn thận trọng đối đãi chứ. Sự ra đời của Du Khuyết có thể nói là đã kế thừa niềm hy vọng ngàn năm của gia tộc. Việc hắn ta ngã xuống như sao rơi cũng đã đẩy Du gia xuống được vực thẳm. Bây giờ phố phường đều đang lan truyền tin đồn rằng Du gia đã không còn sản sinh ra nổi cường giả nào nữa. Người ta còn nói rằng hơn 900 năm trước, Hoàng Duy Chân không chỉ giết chết Du Ngọc Hành mà còn phá nát cả vận của Du gia. Nói chung lời đồn được lan truyền vô cùng dữ dội. Muốn giết chết một kẻ phế nhân đạo tâm tan vỡ, tu vi từ thần lâm rơi xuống như là Du Khuyết không phải là việc gì khó. Theo lý thuyết mà nói thì bất kỳ một Diêm La nào cũng có thể làm được. Điều thực sự khó khăn làm thế nào để toàn thân thối lui, thoát khỏi Cảnh Quốc sau khi giết chết hắn ta. Sở dĩ lần hành động này là cần thập đại Diêm La nhập cảnh, là vì phần lớn nhiệm vụ của Diêm La đều nằm ở phần sau. Làm thế nào để ẩn núp động tĩnh, làm thế nào để ngăn chặn tin tức Du Khuyết bị ám sát truyền đi, Làm thế nào để làm chậm hành động của kính thế này? Làm thế nào để trì hoãn sự truy đuổi của cường giả cảnh quốc lại? Kết quả tốt nhất chính là im hơi lặng tiếng, giết chết Du Khuyết, khiến cho du ra 10 ngày nửa tháng mới phát hiện ra. Đến lúc đó địa ngục vô môn đã chạy trốn đến tận chân trời góc bể. Nhưng điều này mới chỉ là trong thiết tưởng. Biện Thành Vương và Ngũ Quan Vương đang ngồi trong một gian trà quán giả bộ phong nhã. Tổ trạch của Du gia tọa lạc trong thành Thái Bình. Biện Thành Vương khá hài lòng với vị trí của gian trà quán này. Nó cách lão trạch của Du gia 2 dãy nhà, nếu có thể dễ dàng đi tới mà cũng không quá gây chú ý. Hai người căn bản không hề uống trà. Biện Thành Vương căn bản không tháo mặt nạ ra. Ngũ Quan Vương cũng trầm mặc, cúi đầu không nói chuyện. Mặc dù đoạn đường này đồng hành cùng nhau, nhưng mà hai người bọn họ đều không ăn uống gì cả. Cả hai đều vô cùng ăn ý, không tin tưởng đối phương. Ngũ Quan Vương chỉ ăn một bữa nhẹ bằng xương gà sống, còn thừa dịp khi Biện Thành Vương không có ở đấy mà tự mình đi lấy. Trong lúc im lặng, đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Tần Quảng Vương tóc dài quét vai, đĩnh đạc mở cửa vào. Một tin tốt và một tin xấu, các người muốn nghe cái nào trước? So với hai Diêm La vô cùng chuyên nghiệp, che giấu khí tức của mình, y lại nhàn nhã thành thơi như là một kẻ lang thang vô gia cư. Báo tin tốt cho ta nghe. Biện Thành Vương thanh âm lạnh lùng, hất cằm về phía đối phương. Báo tin xấu cho ông ta. Ngũ Quan Vương im lặng không lên tiếng. Tần Quảng Vương lắc đầu một cái. Ngươi vừa mới mở miệng liền cảm giác như một thành viên có thâm niên của tổ chức rồi nhỉ? Ngũ Quan Vương dùng sức gật đầu một cái, biên độ lớn đến mức khiến cho người ta phải lo lắng rằng đầu của ông ta sẽ rớt xuống. Vậy ta nói tin xấu trước. Tần Quảng Vương ngồi xuống bên cạnh Biện Thành Vương nói. Thái Sơn Vương nhập cảnh đã gây ra chút rắc rối nhỏ nhỏ, vô tình giết chết một tên vệ binh đang tuần thành ở Tịnh Thiên Phổ. Mặc dù chúng ta đã xóa sạch dấu vết, nhưng mà kính thế đài bên kia nhất định sẽ điều tra ra một cái kết quả. Khi tầng cấp tăng lên, ít nhất là trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ xuất hiện một cao thủ truy lùng, có đủ khả năng nắm bắt được tung tích của chúng ta. Ngoài ra, Lâu Quân Lan hiện tại cũng đang ở thành Thái Bình. Có nàng ta ở đây, nghĩa là có thể nhanh chóng điều động được lực lượng quốc gia của cảnh quốc. Một khi chúng ta bại lộ, thời trốn thoát sẽ bị rút ngắn vô cùng. Biện Thành Vương hơi ngước mắt nhìn lên. Đây là tin xấu à? Đều là mấy thứ gia tăng độ khó của nhiệm vụ thôi mà. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Ta nghĩ là có thể thống nhất coi là một thứ. Biện Thành Vương đứng dậy nói. Biện Thành Vương đứng dậy muốn đi. Này này này. Tần Quảng Vương đưa tay chặn hắn lại. Đây là ý gì? Các người muốn tìm chết thì tự mình đi lập đội đi. Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Đừng kéo ta theo. Vô tình như vậy sao? Tần Quảng Vương một bên ngăn cản hắn rời đi, một bên nhìn về phía Ngũ Quan Vương. Chúng ta đều là người cùng một tổ chức. Người nghe xem, hắn đây là đang nói tiếng người hay sao? Ngũ Quan Vương lập tức bày tỏ lập trường. Cái tên Thái Sơn Vương này cũng quá là cản đường rồi. Đến thời khắc bấu chốt thì lại đi gây chuyện. Ông ta chìa bàn tay tái nhợt ra từ trong bộ hắc bào, chậm rãi nắm chặt thành một nắm đấm mạnh mẽ có lực. Lão đại, chúng ta nên cho hắn ta một chút trừng phạt đi, xem như là cảnh cáo. Xem ra đã được Biện Thành Vương chăm sóc dạy bảo rất là thành thục. Tần Quảng Vương là nhàn nhạt nghĩ. Y thở ư hỏi. Người nghĩ nên trừng phạt hắn ta thế nào? Thanh âm Ngũ Quan Vương trầm trầm khàn khàn. Thuộc hạ thỉnh cầu bây giờ ngay lập tức biến hắn thành thi thể. Cùng ta thành tâm trung thành với ngài. Như thế thì sau này khi cần hành động, hắn ta rất tận tâm xuất lực. Lúc không cần hành động thì cũng gây thêm rắc rối. Không gây thêm rắc rối gì, mà ngài cũng có thể trả ít tiền hơn. Tần Quảng Vương không để ý đến ông ta nữa, quay đầu nhìn lại Biện Thành Vương nói. Nghe thử tin tức tốt cũng không sao mà. Biện Thành Vương lại lạnh lùng ngồi xuống, ngồi ở phía bên kia của bàn trà. Giờ phút này ba vị Diêm La phân chia ngồi ba phía của bàn trà. Tần Quảng Vương vươn tay nhúng ngón tay vào chén trà chưa dùng đến của Biện Thành Vương, nhanh chóng vẽ ra một bức sơ đồ bố trí của một viện tưởng. Tin tốt là bây giờ địa vị của Du Khuyết trong Du gia gần như đã là một nhân vật bị gạt ra ngoài lề. hắn ta đã bị tách ra nhiều năm, sống hoàn cảnh biệt lập, không ai để ý đến ta. Có khi sau khi chúng ta giết chết hắn ta rất lâu, cũng chẳng ai phát hiện ra. Tin xấu là thời gian hành động không còn nhiều và mức độ nguy hiểm của hành động lại tăng lên. Tin tốt là vẫn còn cơ hội. Cảnh quốc đã lập quốc 4.000 năm, đường nào cũng có người đi qua, chức vụ nào cũng có người tại vị. Không gian đi lên đã vô cùng chật hẹp. Hiện tại những người trẻ tuổi được cho là có chút tiền đồ đều tập trung phát triển ở thành Thiên Kinh. Nếu như có lựa chọn, ai lại nguyện ý ở lại thành Thái Bình này? Thành Thái Bình này là một danh phủ hùng thành, nhưng vinh quang của nó đã bị hoen ố từ lâu, cũng không phải là nơi ở biên cảnh quan trọng cần chấn giữ. Công bằng mà nói nơi này là thông thả nhàn hạ, quân bị lỏng lẻo đã là nói cho dễ nghe rồi. Ta tới đây trước một ngày, đi mấy chuyến tới thành chủ rồi mà chưa hề nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Ban đầu khi Du Khuyết rời khỏi thành Thiên Kinh, nghĩa là hắn ta đã mất đi cơ hội cạnh tranh, bị đuổi về quê nhà. Hiện tại hắn ta sống một mình trong một khoảng sân nhỏ ở góc đông bắc. À, chính là chỗ này đấy. Tần Quảng Vương dùng ngón tay làm một động tác tưởng tượng. Người hầu của Du gia cũng không mấy khi đến chỗ này. Hắn ta không bị ném vào phòng chứa củi hay bị đuổi ra khỏi nhà chờ chết. Chỉ là nhờ vào thể diện tối thiểu của con cháu Du gia mà thôi. Du gia bây giờ đã coi như là người này không tồn tại nữa. Đã hơn 20 năm kể từ khi đạo tâm của Du Khuyết sụp đổ trong trận chiến phạt vệ vào đạo lịch năm 3898. Đây là một khoảng thời gian tương đối dài. Chắc chắn Du gia đã là thử tất cả các phương pháp có thể, nhưng mà cũng không làm nên chuyện gì. Hắn ta đã từ bỏ chính mình, và cuối cùng Du gia cũng đã từ bỏ hắn ta. Ngỗ Quan Vương cứng nhắc, nhưng mà có trình tự nói. Vậy thì nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Cứ để cho Thái Sơn Vương có cơ hội lập công chuộc tội, để cho hắn ta bóp chết Du Khuyết mà không tạo ra bất kỳ một động tĩnh nào, đem đầu lâu của Du Khuyết về gặp mặt. Mọi người cứ đi trước, ta sẽ ở đây nói chuyện với hắn ta. Nhắc tới người hiện tại đang đảm nhiệm vị trí Thái Sơn Vương, quả thực có thân hình vô cùng cao lớn, khí huyết dồi dào, thể phách rất tốt, nhưng mà sự thèm muốn của tên Ngũ Quan Vương này cũng đã quá rõ. Tần Quảng Vương có chút nguy hiểm nhìn ông ta nói: người nghĩ ta tuyển người là để cho người tiến hóa sao? Ngũ Quan Vương rụt người về phía sau một cái: ta chỉ là bày mưu tính kế cho tổ chức mà thôi, người có thể không đồng ý mà. Người có thể sống sót trong địa ngục vô môn, không ai là thực sự ngu ngốc cả. Ngỗ Quan Vương thèm muốn thi thể của Thái Sơn Vương, mà Thái Sơn Vương cũng không phải là người ngu ngốc, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì để phải chết. Lý do hắn ta gây ra chút phiền toái chỉ là vì đôi khi hắn ta sẽ mất kiểm soát mà thôi. Biện Thành Vương không để ý đến những âm mưu giữa bọn họ, hắn giữ thái độ lạnh lùng. Nếu như giết chết Du Khuyết thực sự là chuyện đơn giản như vậy, khách hàng có thể tùy tiện động thủ giải quyết, sao phải bỏ một số tiền lớn như vậy tìm tới chúng ta làm gì? Hắn nhìn Tần Quảng Vương: theo như lời ngươi nói, địa ngục vô môn không cần tìm hiểu ý đồ của khách hàng, nhưng mà trước khi ra tay, ta phải đối mặt với những nguy hiểm như thế nào. Mặc dù đã có khoảng thời gian tận hơn 20 năm để nghiệm chứng cho việc Du Khuyết đã trở thành phế vật, cho dù có nhiều lý do hơn nữa chỉ ra rằng Du Khuyết thực sự vô hại, nhưng chỉ dựa vào việc người có treo thưởng cao để ám sát Du Khuyết cũng đã đủ để chứng minh cho sự nguy hiểm của người này. Hoặc là Du Khuyết không đơn giản, hoặc là sự tình liên quan đến Du Khuyết không đơn giản. Một người đã bị đoạn tuyệt tương lai, cũng bị loại bỏ khỏi hàng ngũ kế thừa của gia tộc, không có quyền lợi để đấu tranh. Hắn ta đã sống biệt lập nhiều năm, càng không có sự tranh giành quyền lợi. Vậy tại sao người ta vẫn muốn bỏ ra nhiều tiền để mua người giết chết hắn ta chứ? Mời địa ngục vô môn ra tay, cái giá không rẻ. Hắn thà rằng Du Khuyết đã sửa lại được đạo tâm, trở lại tu vi thần lâm, hoặc là giả sử đến giờ hắn ta vẫn được gia tộc coi trọng vì bảo vệ rất tốt, như thế thì vẫn còn có thể ước lượng được phạm vi nguy hiểm, có thể dễ dàng cân nhắc xem bản thân có nên liều mạng hay không. Hiện tại không biết trong sương mù đang ẩn tàng thứ nguy hiểm gì, cũng không biết là núi cao hay là biển lửa, cứ tùy tiện mang đi thăm dò. Người có thể có bao nhiêu cái mạng để làm việc ngu xuẩn đó? Người nói không sai. Tần Quảng Vương suy nghĩ một chút, nhưng mà thời gian rất gấp gáp, chúng ta đang ở cảnh quốc, hành động của chúng ta cần hạn chế, chỉ sợ khó có thể điều tra rõ ràng. bằng không cứ để Thái Sơn Vương đi thăm dò nông sâu trước cái đã. Ngũ Quan Vương bất thình lình đề xuất ý kiến. Tần Quảng Vương không nhịn được, tát ông ta ngã xuống đất. Ông ta giống hệt như là một con búp bê bằng đất sét bị đập nát, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Xương cốt gân thịt bị tách ra và sụp đổ xuống dưới đất áo bào đen, giống như là một vũng bùn vậy. Không lâu sau đó, một linh tính khác lại giáng lâm. Xương cốt lần nữa được ghép lại, máu thịt không ngừng bám vào, áo bào đen lại được chống lên. Ngũ Quan Vương lắc lư, lảo đảo ngồi vững xong mới lẩm bẩm nói: "Ta không nói lời nào được chứ gì?" Biện Thành Vương đương nhiên là sẽ không lỡ màn phô diễn lực lượng này của hai vị Diêm La, nhưng mà ánh mắt quán vẫn là thẳng tắp, thanh âm lạnh lùng: "Nếu ta nhớ không lầm, Lâu Quân Lan hẳn là nhân sĩ của Ứng Thiên Phủ, vậy nàng ta tới thành Thái Bình này để làm gì?" Tần Quảng Vương hiển nhiên đã sớm điều tra chuyện này, nói một cách mạch lạc: "Nàng ta hiện đang làm việc ở cảnh quốc Quân Cơ Lâu, chức vị chính là binh tào tham quân, có quyền kiểm soát các vấn đề quân sự. Hàng năm vào những thời điểm khác nhau, cảnh quốc Quân Cơ Lâu sẽ tiến hành tuần tra các vấn đề quân sự các quận khác nhau để tránh cho việc quân sự bị lơ là, hiện đang tuần tra ở thành Thái Bình." Thanh âm của Biện Thành Vương không chút gợn sóng nói: "Nói cách khác, việc nàng ta đến thành Thái Bình vào thời điểm này chỉ là hoàn toàn trùng hợp thôi. Trước mắt chỉ có thể nói là như vậy." Tần Quảng Vương đáp: "Chúng ta không thể nào tra được tin tình báo nào chi tiết hơn. Ta không tin vào sự trùng hợp." Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Ngũ Quan Vương cúi đầu, cũng không biết là muốn gật đầu hay lắc đầu. Tần Quảng Vương trầm ngâm suy nghĩ nói: "Người có cảm giác gì khác sao?" Biện Thành Vương nói thẳng không kiêng kỵ: "Du khuyết cho ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tiền đồ bị hủy hoại, bị cách ly sống cô lập, bị gia tộc bỏ rơi, thực quá dễ dàng khiến ta liên tưởng đến một người bằng hữu. Nhưng ngươi còn chưa nhìn thấy hắn ta, cho nên ta mới nói là cảm giác. Ta tin tưởng trực giác của ngươi." Tần Quảng Vương gật đầu một cái: "Nhưng mà nhiệm vụ đã tiếp nhận, chúng ta nhất định phải cầm chặt lấy. Địa ngục vô môn một đường làm tới ngày hôm nay, danh tiếng rất quan trọng." Quấy rầy một chút, Biện Thành Vương rất không khách khí nói: "Danh tiếng à?" Tần Quảng Vương thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt nghiền ngẫm nhưng giọng điệu lại nghiêm túc: "Chỉ cần là có giá phù hợp, thiên hạ không ai là không chết." Dù già lão trạch cũng coi như là đã quen nhìn thấy mưa gió. Năm đó khi Du Ngọc Hành ở đó, đừng nói đến các thành trong Phụng Thiên Phủ, đến cả thành Thiên Kinh cũng thường xuyên có đại quan quý nhân cố ý tới cửa bái phòng. Từ đường của Du gia đã tích lũy không ít hương hòa, tình cảm chân thực. Cho đến khi Du Khâm Tự tiến hành kiếm hoành trung vực, nơi đó là cũng là khu vực sâu trong núi, thường xuyên có họ hàng xa tới bái phòng. Đến khi Du Khuyết đoạt giải quán quân Hoàng Hà Hội, cũng đã có rất nhiều thúc bá trưởng bá tới đây chăm sóc cho trốn cũ này. Nhắc tới việc Du Khuyết có thể tham gia cuộc chiến phạt tề, phạt vệ, tất thắng, một mình chỉ huy một đội quân, đơn độc phụ trách một phương dưới quyền của Ân Hiếu Hằng, cũng đã nhờ vào sự chiếu cố của các thúc bá trưởng bối. Bằng không đại cảnh to lớn với 4.000 năm lịch sử, có bao nhiêu thế gia giàu có, một cơ hội lớn như vậy sao có thể dễ dàng trao choán ta được. Đáng tiếc Du Khuyết không nắm bắt được cơ hội, lại còn không cách nào có thể gượng dậy nổi. Du gia vào ngày hôm nay, tất cả đại trạch ở thành Thiên Kinh đều vắng tanh vắng ngắt, xe ngựa điều hưu, chứ đừng nói đến những ngôi nhà cũ ở thành Thái Bình, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy có ai tới thăm hỏi. Hương khói trong từ đường, tất cả đều là do người nhà Du gia tự mình tiếp tục. Hôm nay lại có một vị khách hiếm hoi đến thăm. Người tới chính là thiên kiêu cảnh quốc đang trên đà phát triển mạnh, Lâu Quân Lan. Khi đó trong giải đấu Hoàng Hà Hội, nàng ta cùng với Trần Toán đều giành được một vị trí trong trận ngoại lâu, nhưng sau đó lại là bại dưới Thiên Cơ. Tất nhiên trong giải đấu Hoàng Hà Hội đó, cảnh quốc thậm chí là còn từ bỏ cả trận nội phủ, bọn họ cũng đã tranh đấu vô ích cho trận ngoại lâu. Lâu Quân Lan xuất thân từ Lâu Thị, gia tộc được mệnh danh là Ứng Thiên Phủ đệ nhất gia. Hiện tại vị cường giả nổi danh nhất trong gia tộc chính là đệ nhất chân nhân trung vực của hiện tại lâu ước. Với sự rộng lớn của trung vực, số lượng cường giả đông đúc, có thể xưng là đệ nhất. Trên phương diện võ lực cá nhân có thể áp chế những tồn tại cường đại như là người đứng đầu Kính Thế Đài hay là thống soái Bát Giáp, thì thực lực kinh khủng người này không cần nói cũng rõ. Bản thân Lâu Quân Lan cũng đã thành tựu thần lâm, kim thần bất hủ, đã từng trải qua khảo nghiệm ở trên chiến trường yêu giới, tương lai có thể nói là vô cùng hứa hẹn. Trong lão trạch của Du Gia ở thành Thái Bình, nhất thời quả thực không thể tìm ra ai có đủ tư cách để tiếp đón nàng ta. Tất cả trưởng lão có thể canh giữ từ đường đều xếp bằng ở ngoài cửa. Lâu Quân Lan năm nay tầm 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, dung mạo dễ nhìn, nhưng mà lông mày lại rất kiêu ngạo. Hôm nay nàng ta mặc một bộ nhuyễn giáp, càng khiến nàng ta trở nên lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy khó mà tiếp cận. Không cần dự lễ, nàng ta vừa xuống xe vừa xua tay ngăn cản lời chào hỏi. Bản quan đang tuần tra binh sự của Phụng Thiên Phủ, tới đây là vì công vụ, nghĩ đến chí khí của tổ tiên Du Thị nên đến đây dâng một nén hương mà thôi. Trưởng lão có tư cách nhất hiện trường chính là ấu đệ của Du Khâm Tự năm đó, Du Khâm Duy. So với dũng lực của vị gia huynh đã từng danh chấn trung vực, ông ta chỉ có thể đến tận khi già cả mới có thể thần lâm. Câu cửa miệng là đạo đồ khó khăn, động chân vô vọng, chỉ có thể tiếp tục canh giữ từ đường, tiếp nối hương khói, miễn cưỡng duy trì danh tiếng của gia tộc. Nghe thấy lời này của Lâu Quân Lan, Du Khâm Duy gật đầu nói: đa tạ Lâu cô nương đã quan tâm, mời đi bên này. Trước khi Lâu Quân Lan bước đi theo, nàng ta lạnh nhạt liếc nhìn những người khác. Chỉ cần một mình Du lão tiên sinh dẫn đường là được rồi, những người khác không cần đi theo. Du Khâm Duy cũng xua xua tay, ra hiệu cho tất cả mọi người giải tán. Đợi đến khi thân ảnh của Du Khâm Duy và Lâu Quân Lan đều biến mất khỏi tầm mắt, người nhỏ tuổi nhất của Du gia đích mạch, Du Thế Nhượng, không nhịn được lẩm bẩm cầu nhau một câu: kiêu ngạo cái gì chứ, ai xin nàng ta đến đây? Người cứ việc trộm vui vẻ đi, chưa cho ngươi một tát, còn ngươi của ngươi cũng sắp dính thẳng lên người nàng ta rồi, còn muốn nàng ta cho ngươi đẹp mặt hay sao? Một vị gia lão bên cạnh lên tiếng nói: trước đây trước khi tham gia vào cuộc chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên, nàng ta còn kiêu ngạo hơn bây giờ nhiều. Du Thế Nhượng vì thế càng là cười lạnh nhạt hơn. Ở trong trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên, Tề Thiên Kiêu đã đánh bại Cảnh Thiên Kiêu. Đối với một Thiên Kiêu Cảnh Quốc đã tham gia trận chiến đó mà nói, đó đều là một vết nhơ trong cuộc đời của họ. Suy cho cùng, thì người Cảnh Quốc từ trước đến giờ cũng đã quá quen với chiến thắng. Trong từ đường của Du Thị, Lâu Quân Lan vô cùng nghiêm túc dâng một nén nhang trước những bài vị của các cường giả Du Thị năm xưa. Thản nhiên nói: sao lại không thấy Du Long Kinh? Du Khâm Duy đứng một bên chớp mắt một cái, dường như đã suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người mà Lâu Quân Lan đang nhắc tới là ai. Năm xưa trên Quan Hà Đài, Du Khuyết một trường lật ngược bầu trời, khiến cho Trường Hà Long Quân phải thốt lên hai chữ tuyệt thế. Vì thế mới có mỹ danh là Du Kinh Long. Cái tên này đã không còn được nhắc tới trong mấy chục năm trở lại đây. Nhân tài xuất hiện từ thế hệ này đến thế hệ khác, nhưng bảo vật ẩn giấu thì không rõ. Du Khâm Duy thở dài nói: Du Kinh Long của ngày xưa đã biến mất trong mắt của mọi người rồi, ta không còn quan tâm nhiều nữa. Ấy thế mà Lâu cô nương còn nhớ sao? Lâu Quân Lan nói: kể từ sau khi Du Kinh Long, danh hiệu quán quân nội phủ đã không còn thuộc về Đại Cảnh nữa, có lẽ thế hệ này đã không còn bằng thế hệ trước, ta không nhịn được cảm thấy hổ thẹn. Du Khâm Duy nhẹ nhàng vuốt trầm râu bạc trắng, có ý ám chỉ nói: không nói đến tương lai, cho dù là Mặc Sĩ Kinh Học có còn sống thì cũng chưa chắc đã đánh bại được Khương Vọng. Mặc Sĩ Kinh Học là thiên kiêu ban đầu Cảnh Quốc, dự định cử đi tham dự trận nội phủ Hoàng Hội năm 3919. Theo đạo lịch, là người do Ngọc Kinh Sơn chỉ định. Người này đã đánh bại thiên kiêu Từ Tam xuất thân ở Đại La Sơn và cả chính Thiên Phủ Bùi Gia, con trai, cháu trai của Bùi Tinh Hà, Bùi Hồng Cửu. Quả là một người có thực lực không thể tranh cãi. Nhưng mà cuối cùng người này đã bị vây khốn trong yêu giới, chết bất đắc kỳ tử. Điều này đã làm dậy lên một cơn sóng thanh trừng trong nội bộ Cảnh Quốc, đồng thời cũng dẫn đến việc Cảnh Quốc lần lượt từ bỏ trận ngoại lâu và trận nội phủ, khẩn cấp triệu hồi Thái Hư chân nhân Lý Nhất, khiến cho tất cả các thiên kiêu thần lâm của bổn quốc, bao gồm Thuần Vu Quy và Triệu Huyền Dương, đều không thể thể hiện được hào quang, trở nên ảm đạm thất sắc. Lộ Quân Lan cũng không kéo dài chủ đề, nàng ta chỉ giới hạn phạm vi thảo luận và danh hiệu quán quân nội phủ. Trong trận đấu giành chức quán quân nội phủ đó, Mặc Sĩ Kinh Học quả thực có đủ thực lực để khiêu chiến Khương Vọng, nhưng mà hy vọng giành được chiến thắng cũng không có quá lớn. Căn cơ của Tần Chí Chân cũng vô cùng thâm sâu, thực lực thực hiện ra cũng cực kỳ cao siêu, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn thua cuộc. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng mà sự khốc liệt trong trận tranh tài trên mặt trận nội phủ vào năm 3919 đạo lịch quả thực từ trước đến nay chưa từng thấy. Mà tất cả thiên kiêu tham dự trong trận nội phủ năm đó giờ đã bị Khương Vọng bỏ rất xa. Khi đó rất nhiều người có thể tranh giành một đường thắng bại với hắn, nhưng bây giờ không biết ai có đủ khả năng làm đối thủ quán đây. Cái gọi là thời dã vận dã, Dư Khâm Duy đáp. Danh hiệu quán quân Hoàng Hà Hội kia giống như là một chiếc cầu vòng dài chiếu xuyên qua mặt trời, tự nhiên là thiên hạ vô song. Nếu như năm đó người thắng cuộc là Tần Chí Chân, thì chưa biết chừng bây giờ hắn ta đã có thể giống như là Tần Trường Sinh, có thể xưng một câu Tần vô địch ở cảnh giới thần lâm cảnh. Mặc dù tu vi của bản thân Du Khâm Duy cũng chả ra gì, Lộ Quân Lan cho dù là hậu bối cũng có đủ tự tin vượt qua được ông ta. Nhưng mà suy cho cùng, huynh trưởng của người này đã từng là trung vực đệ nhất chân nhân, nên không thể coi thường nhãn giới của ông ta được. Lời nói của Du lão tiên sinh khiến ta phải cẩn thận suy nghĩ, Lộ Quân Lan cân nhắc nói. Danh hiệu quán quân Hoàng Hà Hội là đại thể, đại thế sáng chói, là vận mệnh nhân đạo. Có người tận dụng nó để vươn lên, nhưng mà cũng có người bị nó áp chế hoàn toàn. Nếu như không chịu nổi thế đó, thì sẽ giống như là Tả Quang Liệt đã qua đời ở quận Thanh Hà, hay là như Du Kinh Long vỡ nát đạo tâm ở Giã Vương Thành. Giã Vương là tòa thành năm đó Du Khuyết từng đổ sát, cũng từng là một nơi trọng trấn của vệ quốc. Du Khuyết đã bị vỡ nát đạo tâm ở chính nơi này, từ đó trở thành phế nhân. Thế trong lời nói của Lâu Quân Lan nhắc tới Du Khuyết, Du Khâm Duy biết rằng không thể tránh khỏi chủ đề này. Cuối cùng ông ta nói, từ sau chuyện năm đó, Du Khuyết ngày càng thu mình, ngày càng trở nên quái đản, luôn sống một mình trong một viện, không bao giờ giao tiếp với người khác, e là sẽ thất lễ. Lâu Quân Lan nghiêm túc nói, ta sẽ tới cửa bái phòng. Du Khâm Duy cũng không ngăn cản thêm. Thành thực mà nói, không ai trong Du gia có thể ngăn cản được Lâu Quân Lan. Nàng ta chịu ở nơi này uyển chuyển thăm hỏi cũng coi như là bọn họ chút mặt mũi. Con đường đá sỏi dẫn đến cô viện to lớn sâu thẳm như biển này phủ đầy cỏ dại. Không biết bao lâu chưa có người ghé thăm. Có lẽ Du Khuyết có thể chết ở chỗ này cũng không ai hay biết. Du Khâm Duy cũng không giấu giếm gì, đi đến trước cửa của tiểu viện, mới cầm vòng cửa lên, nhẹ nhàng gõ. Du Khuyết, có khách tới gặp ngươi, ngươi chuẩn bị một chút đi. Một lúc sau mới có một giọng nói chậm rãi vang lên. Không cần gặp, ta không có ở đây. Lộ Quân Lan tiến về một bước, rất có phong thái của một tiểu thư danh môn nói. Vãn bối Ứng Thiên Phổ, Lộ Quân Lan, mạo muội bái phòng, xin tiên sinh cho cơ hội gặp mặt. Giọng nói kia không nhịn được nói, không gặp không gặp, đã nói là không gặp. Du Khâm Duy quay đầu lại, vẻ mặt có chút bối rối. Ngươi xem cái này. Lâu Quân Lan lễ phép cười một tiếng. Nếu như thế vậy thì, nàng ta vỗ một trường đẩy cánh cổng ra, bước vào trong phòng, sau đó nhàn nhạt nói, mạ muội. Cảnh tượng trong tiểu viện hoàn toàn không giống với những gì ở trong cảnh tượng. Bây giờ đã là buổi chiều, mặt trời đang lặn. Một người nam tử mặc quần áo vải lanh thô, chỉ quấn một chiếc châm cài tóc bằng gỗ ở trên mái tóc của mình, đang cầm cuốc cuốc đất. Lúc này tay hắn chỉ dừng trên cán cuốc, dừng dưng nhìn lại, ở trong mắt hiện lên vẻ cô đơn bình thản. Các đường nét trên khuôn mặt của hắn ta giống như là một con người nam tử trung niên, nhưng mà mái tóc bạc trắng rất nhiều. Có lẽ khi còn trẻ cũng khá là anh tuấn, nhưng bây giờ hắn ta giống như là mái tóc trắng của mình vậy, đã hoàn toàn khô héo. Phía sau hắn ta là từng hàng rau xanh tươi, tốt, đủ loại. Khoảng sân vắng vẻ này đã được hắn ta biến thành một vườn rau, trên các bờ ruộng thẳng tắp. cỏ đàn có đàn gà đang đi kiếm ăn, đi qua đi lại. Một con chó nằm ở dưới mái hiên đằng kia, thấy người ta người lạ đến, nó đứng dậy, vểnh đuôi lên. Ánh nắng chiều ấm áp, chiếu sáng một tiểu viện như một nhà nông tầm thường. Sống biệt lập hàng chục năm, nhưng mà tựa như là cũng không cô đơn tịch mịch cho lắm. Dù khuyết trống cán quốc, đơn độc nhìn sang. Lục Quân Lan lễ phép chắp tay. Hôm nay vãn bối tới bái phòng quý phủ, nghĩ tới tài hoa của tiền bối, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, cho nên đến nhà, không biết tiền bối có hoan nghênh không? Trên mặt Du Khuyết không có biểu cảm gì. Người cảm thấy thế nào? Lâu Quân Lan cũng không hề biết ngại, quay đầu nói với Du Khâm Duy. Du lão tiên sinh, không biết có tiện để ta và Du Khuyết tiền bối nói chuyện một lúc. Với tính cách của Lâu Quân Lan, tiện hay là không tiện thì cũng không phải, thì cũng phải tiện. Du Khâm Duy cũng nhận ra điều này, cho nên bèn phóng khoáng đáp lại. Lâu cô nương đã mở lời, vậy thì còn có gì mà không tiện. Nói xong định lui xuống. Ta nói này, Du Khuyết trầm giọng nói, không cần hỏi ý kiến của ta sao? Du Khâm Duy nhìn hắn, vậy người có bằng lòng nói chuyện riêng với Lâu cô nương không? Ta không bằng lòng. Du Khuyết dứt khoát nói. Ồ. Du Khâm Duy xoay người rời đi. Du Khuyết vươn tay như muốn gọi người lại, cuối cùng lại đứng đờ ra đó, nhìn Lâu Quân Lan với vẻ tiếc nuối. Đúng là người đi thì trả lạnh. Ngày xưa ông cụ này đối xử với ta cực kỳ tốt, nâng niu chiều chuộng ta y như cháu trai ruột vậy. Bây giờ đến cả sống chết của ta cũng không thèm để ý. Tiền bối còn chưa đi. Lâu Quân Lan nhắc nhở. Là người vẫn đây, mặt trà đã lạnh. Ánh mắt Du Khuyết sâu thẳm. Cảm ơn người. Thanh niên bây giờ đúng là càng ngày càng biết nói chuyện. Lâu Quân Lan nhìn y. Ồ, tiền bối còn tiếp xúc với thanh niên nào khác à? Du Khuyết thở ơ nói. Có một kẻ tên là Du Thế Nhượng. Có một khoảng thời gian cứ đến mắng ta suốt. Lâu Quân Lan cho mày nói. Nếu ta nhớ không nhầm thì đó là cháu trai ruột của ngài. Du Khuyết cười hà hà nói. Trình độ mắng người của nó kém xa trà nó. Lâu Quân Lan không cười. Nàng biết cha của Du Thế Nhượng chính là anh trai ruột của Du Khuyết, đã chết. Chết trong trận chiến Cảnh Mục năm xưa. Nàng suy nghĩ một lúc bèn nói. Nghe nói tiền bối tính tình quái gở, hôm nay gặp mặt mới thấy là khác xa lời đồn. Đồn cũng chả sai. Du Khuyết nghiêm túc nói. Người người đều hăm hở tiến lên. Riêng ta thì lại lùi bước. Người người kết bầy kết đảng. Ta lại đơn độc một mình. Khác với người đời, không phải quái gở thì là gì? Ánh mắt Lâu Quân Lan lướt qua bầy gà trong vườn. Chúng thong thả rảo bước, cúi đầu mổ thức ăn, vô tư vô lự. Ta phát hiện trong vườn của tiền bối, từ gà đến chó đều rất yên tĩnh. Du Khuyết thản nhiên nói, gây ồn ào trong người khác sẽ làm ta khó xử. Lâu Quân Lan nói với vẻ ý tứ sâu xa. Tiền bối quả là có lòng kiên nhẫn với mấy thứ vô tri. Chỉ là không có gì khác để quan tâm thôi. Du Khuyết mỉm cười, nói, có lẽ ta mới là thứ vô tri cũng nên. Lâu Quân Lan nói, xem ra trong mắt của tiền bối, ta cũng là một trong những thứ vô tri. Thôi, đừng cứ gọi tiền bối mãi nữa, gọi Du Khuyết là được. Du Khuyết khoát tay, một phế nhân mà thôi, nào để cho cô nương tới cửa thăm hỏi chứ. Y không hề phủ nhận lời Lâu Quân Lan nói mình vô tri, cũng may nàng cũng không hề để bụng. Tuần binh mùa thu năm nay vốn không phải ý của ta. Mấy ngày nay đến thành Thái Bình cũng không nằm trong kế hoạch của ta. Nhưng mà hết thảy diễn ra một cách vô cùng tự nhiên. Ta cũng vừa khéo đứng ở đây. Nàng vẫn nhìn Du Khuyết chậm rãi nói. Ta đoán là có người muốn cho ta nhìn thấy cái gì đó. Là cái gì? Du Khuyết hỏi. Lâu Quân Lan nói. Ở thành Thái Bình này, ngoại trừ tiền bối thì còn có cái gì để xem? Du Khuyết nhịn không được mà bật cười. Xem ta quốc đất sao? Lâu Quân Lan cũng cười. Chưa chắc không thể. Du Khuyết thực sự tiếp tục quốc đất, động tác thành thạo như một nhà nông thực thụ. Lâu Quân Lan cũng thực sự là lặng lặng nhìn. Quốc đất là một việc rất vất vả. Thời gian trôi qua, mồ hôi nhỏ xuống đất. Du Khuyết cứ quốc như vậy, cuối cùng là vừa quốc vừa nói. Ta cũng từng trẻ tuổi kiêu ngạo, cũng từng yêu, từng hận, nhưng đều là những chuyện từ rất lâu về trước. ta đã quên rồi. Đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ai còn nhớ nhung ta đến độ này nữa. Nhưng ta muốn nói, cái này không hề gì. Thế giới này không có cái gì là quan trọng. Ta có thể tha thứ cho tất cả. Muốn cười, ta cứ đến cười ta. Muốn mắng ta thì cứ đến mắng ta. Lúc đi nhớ đóng cửa lại là được. Y chuyên chú vào mảnh đất của mình, không ngẩng đầu. Còn Lâu Quân Lan thì lặng lẽ rời đi. Lúc tới cửa nàng mới nói, có lẽ sẽ có người quên đóng cửa, nhưng người này không phải là ta. Du Khuyết chỉ nói, đúng là một cô gái lễ phép, người sẽ gặp may mắn. Lâu Quân Lan tiện tay đóng cửa, một mình rời khỏi căn nhà hoang vắng này. Dáng vẻ của Du Khuyết giống như đã không còn có tu vi, nhưng trạng thái lại cô độc mà bình tĩnh. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào anh em vào nghe livestream sau nhé. Chào Nguyễn Thành Nam. Chào Đi Nguyễn. Chào Nguyễn Văn Khanh. Chào Bêu Nguyễn nhé. Xin chào mọi người.